Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1241, chương 1242, tiền tuyến ước giá. Tầng 7 xếp hạng số 1, Hoang Lửa giới. Đây là hiện nay thần kiếm nơi Lâm thời đại bản doanh. Hoang Lửa giới trong ngoài tổng cộng đồn trú vượt qua 3 vạn cái quân doanh. Tổng cộng binh lực vượt qua 597 vạn. Cùng với hậu cần quân dự bị hơn 1.000 vạn, đây là thần kiếm nơi thực lực trước mắt. Ngoài ra, tầng 7 và tầng 8 đám người tu luyện cũng xung phong nhận việc. Hợp thành đối kháng Thâm Uyên đoàn thể. Người tu luyện tổng số vượt qua 1 tỷ. Tuy rằng bình quân thực lực không bằng võ thánh cấp bậc, nhưng thắng ở nhiều người. Xây dựng các nơi công sự phòng ngự, tư thế phi thuyền, vận chuyển vật tư, khai thác mỏ vặt hái tài nguyên chờ chút rất nhiều vụn vặt việc vặt vãnh. Chính dễ dàng giúp được việc khó khăn. Ngoài ra chúng ta còn có một cái gần như từ 50 vạn danh. Đến từ thần vực, tự phát đến đây trợ giúp tiền tuyến tình nguyện viên quân đoàn. Thuộc về đệ nhị quân chủ lực. Nói chuyện chính là thần kiếm nơi đệ nhị nguyên soái xà nhà trùng mực. Lý Huyền Dạ dẫn dắt nữ thần quân đoàn đến. Vừa vặn đụng phải hắn, liền thuận tiện giải trực tiếp tình báo. Xà nhà trùng mực cũng chúc mừng Lý Huyền Dạ đột phá tới tôn cấp sự tình. Trung thần cơ và Tô Khải Minh hai vị nguyên soái đây. Lý Huyền Dạ hỏi, bọn họ hai vị đi tiền tuyến thăm dò địch tình. Hiện tại Thâm Uyên thần ma đại quân đã ở tầng 7 và tầng 8 chỗ giao hội tụ tập. Nhưng cụ thể Thâm Uyên gặp lấy loại nào thế tiến công còn cần ước định. Nói chung hiện tại thế cuộc đối với chúng ta phi thường bất lợi. Huyền Dạ Chí Tôn lần này đến đây, đủ để phấn chấn lòng người. Có ngươi như vậy một vị sức chiến đấu chắc tuyệt Chí Tôn gia nhập. Đối với xoay chuyển thực lực địch ta phát hiện là rất có ích lợi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, làm phiền Lương Nguyên soái bảo vệ đại bản doanh. Huyền Dạ lập tức đi tiền tuyến cùng các vị Chí Tôn hội ngộ. Rời đi Hoang Lửa giới, Lý Huyền Dạ mang theo chính mình nữ thần quân đoàn ngồi lên đi dạo cung hào chạy đi tiền tuyến. Bởi vì làm chủ yếu tinh lộ cũng đã bị quan bế hoặc là nằm ở trạng thái giới nghiêm không cách nào thông hành, Lý Huyền Dạ chỉ có thể trực tiếp đi, lấy đi dạo cung hào tốc độ. Khoảng chừng cần 3 ngày nhiều thời giờ mới có thể đến. Lấy tinh không làm bối cảnh chiến trường. Bởi vì chiều ngang phạm vi quá khổng lồ. Trong đó chân chính bạo phát chiến đấu thời gian còn lâu mới có được thời gian đi đường nhiều. Tuy rằng tinh lộ dùng tốt, nhưng cũng dễ dàng bị kẻ địch lợi dụng. Trước ở tầng 8 thất thủ rồi cùng tinh lộ thất thủ có quan hệ. Vì lẽ đó lần này thần kiếm nơi nếm trải dạy bảo. Tình nguyện người mình cũng phiền toái một chút, cũng không thể lại để cho Thâm Uyên chiếm dưới tinh lộ. Thuận tiện bọn họ, tuy rằng chạy đi cần 3 ngày, nhưng cùng tiền tuyến bắt được liên lạc không cần lâu như vậy. Có tinh không mạng toàn lực kỹ thuật chống đỡ, hiện tại tầng 7 mấy có lẽ đã đạt thành toàn diện cơ đứng bao trùm. Coi như là ở sâu không tinh hải dưới, cũng có thể duy trì mạng lưới thông suốt. Lý Huyền Dạ đã thông qua giả lập đàm phán phương thức và tiền tuyến đạt được liên hệ, hiểu được một ít tình hình trận chiến. Thâm Uyên bên kia vốn là dự định hôm nay tấn công, nhưng bất ngờ thu được Lý Huyền Dạ tức sẽ xuất hiện ở tin tức của tiền tuyến. Một vị tôn hiệu minh cổ Thâm Uyên Chí Tôn lên tiếng xưng, muốn ở hai quân trước trận ước chiến Lý Huyền Dạ, thay minh giết minh võng minh muốn báo thù, khiêu chiến ta. Lý Huyền Dạ sao lại do dự, tuy rằng người còn chưa tới, đến thông qua mạng lưới trực tiếp tiếp nhận chiến thuật, chỉ chờ sau 3 ngày đến chiến trường tự tay đao máu minh cổ. Tinh hồn, người nhưng có biết này minh cổ lai lịch, vô ngân tinh không dưới, đi dạo cung hào còn đang cố gắng chạy đi. Lý Huyền Dạ lúc này chính đang tư nhân trong không gian câu hỏi tinh hồn. Nàng tốt xấu cũng đã từng là tinh hồn điện đầu lĩnh. Nắm giữ Thâm Uyên tin tức vẫn là rất nhiều. Tinh hồn hiện tại đã hoàn toàn thần phục Lý Huyền Dạ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bất trung chi tâm. Nàng nói, Thâm Uyên Chí Tôn đều xuất từ Minh Phủ, mà Minh chữ lót Chí Tôn, trên căn bản đều là 64 điện Minh Vương. Trăm vạn năm trước thần ma đại chiến, 64 Điện Minh Vương tổn thất tướng làm nặng nề. Này trăm vạn năm bên trong tuy rằng có chỗ khôi phục, nhưng 64 Điện Minh Vương bên trong còn sinh động. Chỉ có không tới 20. Cái này Minh Cổ ta đại khái giải một ít. Hắn là lần trước thần ma đại chiến người may mắn còn sống sót. Thực lực không phải bình thường. Trăm vạn năm trước cũng đã là cấp cao chí tôn. Này trăm vạn năm bên trong thực lực cũng có thể tăng trưởng không ít. Đánh giá kế đã là cấp cao đỉnh cao. Cấp cao đỉnh cao chính là tiếp cận chí tôn 20 cấp trình. Độ, Lý Huyền Dạ lần trước từ Thái Thượng Nguyên Thủy Trời trở về. Thực lực cũng vẻn vẹn đột phá đến chí tôn cấp 8. Chênh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng. Tuy rằng Lý Huyền Dạ bá thần trảm ma quyết đủ để nghiền ép mấy lần với tự thân sức chiến đấu đối thủ, nhưng chỉ một giây cơ hội, không phải dễ dàng như vậy nắm giữ. Loại này có tuổi đời chí tôn trải qua chiến đấu đếm không xuể, ý thức chiến đấu tuyệt đối không thể xem thường. Hơi có bất cẩn, thua thiệt chính là mình. Không đánh vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng bá thần trảm ma quyết dạng này đòn sát thủ. Huống hồ Lý Huyền Dạ hiện tại sức chiến đấu cũng tiếp cận 6 tỷ. Minh Cổ sức chiến đấu tính toán đâu ra đấy. Không thể vượt qua 100-200 triệu. Tuy nói là vượt qua chính mình đầy đủ gấp đôi. Nhưng đối với Lý Huyền Dạ tới nói, loại này chênh lệch kỳ thực không hề lớn. Lực chiến đấu của hắn tuy rằng theo không kịp, nhưng có thể từ những phương diện khác tiến hành bù đắp. Không nói những cái khác, Lý Huyền Dạ hiện tại toàn bộ skill cũng có thể bị cải tạo thành chí tôn skill. Này ở bình thường cường giả chí tôn trên người đều là rất khó đạt thành. Mộng huyễn thần kiếm như vậy cao giai tiên khí, lại phối hợp chính mình hoàn mỹ tiên thể. Các loại ưu thế toàn bộ phát huy ra đến, không phải chỉ là sức chiến đấu số liệu có thể cân nhắc. Một mình đấu, Lý Huyền Dạ vẫn có niềm tin rất lớn có thể dễ dàng thắng được. Có điều này dù sao cũng là chính mình đột phá tới tôn cấp sau ở trường hợp công khai hạ lần đầu. Chiến đấu, Lý Huyền Dạ cần không phải đại khái suất, mà là nhất định phải thắng được. Vì lẽ đó hắn còn phải tử mảnh suy nghĩ một chút đấu pháp. Lần trước ở Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên sát nhiều như vậy tiên thú, Lý Huyền Dạ vẫn là thu được không ít quý giá chiến đấu kinh nghiệm. Trước vẫn chưa kịp tiêu hóa, vừa vặn thừa dịp 3 ngày nay cố gắng suy nghĩ một hồi. Ở Lý Huyền Dạ bế quan nhập định thời điểm, Khổng Linh Huyên cũng phát huy ra nàng đại tỷ đầu sức hiệu triệu. Đối với một đám các nữ thần nói, bọn tỷ muội, phu quân sắp nghênh chiến Thâm Uyên Chí Tôn. Chúng ta cũng không thể liên lụy phu quân chân sau. Bây giờ lực chiến đấu của chúng ta đủ để nghiền ép bình thường nửa bước chí tôn. Có thể so với trời nói thượng vị 50 giai đỉnh cao cường giả. Nhưng chúng ta đối tự thân sức chiến đấu còn thiếu quen thuộc hiểu rõ. 3 ngày nay chúng ta muốn thử lợi dụng vợ giới sức mạnh tiến hành tinh thần liên tiếp. Ở thế giới tinh thần bên trong bồi dưỡng lẫn nhau ở giữa hiểu ngầm độ. Đồng tiến hành đoàn đội chiến pháp đặc huấn. Đồng ý Huyên tỷ đề nghị. Lực chiến đấu của chúng ta là thực sự. Nhưng muốn đem sức chiến đấu hoàn mỹ phát huy ra đến, còn cần tiến hành tôi luyện. Đoàn đội hợp tác và chiến đấu đặc huấn phương diện, ta có thể cho đại gia cung cấp một ít tham khảo ý kiến. Tống Y Tuyết nói. Nói riêng về thiên phú chiến đấu, nàng là trong đoàn đội chỉ đứng sau Băng Tuyết. Mà Băng Tuyết tính cách quạnh quẽ, không thích nhiều người tình cảnh. Lúc này chính tự mình một người đang bế quan đây. Sau 3 ngày, đi dạo cung hào rốt cục đã tới tiền tuyến chiến trường khu vực. Lý Huyền Dạ lúc này cũng tự tin 100% xuất quan. Có thể mới vừa đi ra khoang xem đi ra bên ngoài trong đại sảnh tình hình. Lý Huyền Dạ liền trợn tròn mắt. Các cô nương các ngươi là muốn dỡ bỏ nhà a? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.